Mỹ công tử con ngươi có chút phóng đại. Không, không phải. Cứu Thục học viện tiểu tử kia kém xa. Tu vi kém xa, mà lại dáng người cũng không đúng. Tốt, chúng ta cũng đi về trước đi. Rất nhanh trong thành liền lại phải nhấc lên sóng to gió lớn. Sẽ ảnh hưởng đến nó à, Mỹ công tử thấp giọng nói. Đây không phải là chúng ta hẳn là lo lắng sự tình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, còn tính là trói lại nó. Thân hình lấp lóe, hai người cấp tốc rời xa. Tu La lần nữa chui vào Gia Lý Sơn Mạch. Mỗi lần tiến vào Gia Lý Sơn Mạch, đều sẽ mang cho hắn một loại cảm giác an toàn. Kèm theo ở trên người khí vận từ đầu đến cuối tồn tại. Thẳng đến không có nửa phần nguy cơ dự cảm đằng sau. Hắn mới dừng lại bước chân. Cấp tốc dỡ xuống chính mình một thân trang phục. Tại xương cốt liên tiếp đôm đốp rung động đằng sau. Thân hình của hắn hơi thu nhỏ. Tháo mặt nạ xuống. Lần nữa khôi phục diện mục thật sự. Thở dài một hơi. Một vòng mỉm cười thản nhiên cũng theo đó hiện lên ở trên khuôn mặt của hắn. Tu vi đột phá đến thất giai đằng sau. Quả nhiên là đều trở nên không giống với lúc trước. Nếu như hôm nay hắn không có thất giai cấp độ tu vi. Muốn cứ như vậy đánh giết Thiểm Báo Vương là không thực tế. Dù sao đó là cửu giai cường giả tối đỉnh. Kế hoạch của hắn kỳ thật rất đơn giản. Chính là tại trên con đường phải đi qua kia bố trí xuống sát cục. Trong đêm chế tác cỡ lớn cung nỏ cùng siêu trường tên nỏ. Tên nỏ không có cách nào tất cả đều dùng ô kim chế tạo. Chỉ có đầu mũi tên là. Phía sau đều là chất gỗ. Cho nên mới sẽ bị tạc nát. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Ngũ giai thiên hồ biến ra chỉ khí vận. Khiến cho hắn ra cát thần nổ uy lực bạo tăng. Ngay cả bát giai cường giả đều tránh cũng không thể tránh muốn bị trọng thương. Hắn cải tạo ra cát thần nổ. Lấy tăng lớn thể tích làm đại giá. Cường hóa ra cát thần nổ lực công kích. Hết thảy ba bộ ra cát thần nổ đồng thời phát xạ. Đồng thời kèm theo không còn là đơn nhất pháp trận. Mà là song trọng pháp trận. Đồng thời có thiên hồ biến cùng kim bằng biến uy năng. Kim bằng biến cấp tốc cùng sắc bén. Thiên hồ biến khí vận làm sâu sắc. Liền xem như không gian phong tỏa đều không thể ngăn cản. Về phần cái kia ba cây cự nổ tại sao phải lựa chọn phương hướng kia? Đó chính là đường Tam trực tiếp lựa chọn. Tại gia trì thiên hồ biến khí vận tăng lên đằng sau. Từ nơi sâu xa, khí vận liền sẽ dẫn dắt đến Thiểm Báo Vương từ cái chỗ kia lao ra. Này sẽ là nó theo bản năng hành vi. Mà tại ba cây cự nổ phía trên. Đường Tam càng là nhọc lòng gia trì đa trọng uy năng. Kim bằng biến, thiên hồ biến, còn có thời quang biến. Quảng cáo, thời quang biến thời gian ngưng trệ. Tăng thêm hắn lợi dụng không gian truyền tống xuất hiện tại tên nỏ phía trên đồng thời lần nữa thi triển thời gian ngưng trệ. Song trọng ngưng trệ phía dưới. Liền xem như cửu giai cường giả tối đỉnh cũng phải bị ngưng trệ trong nháy mắt. Cũng không còn cách nào ẩn trốn. Huống chi, hắn còn thi triển không gian phong tỏa. Thay Mỹ công tử phong tỏa. Như vậy đông đảo khống chế. Cuối cùng tăng thêm tử cực ma đồng tinh thần trùng kích. Này mới khiến Thiểm Báo Vương tại khống chế tiếp khống chế phía dưới. Rõ ràng có một lời cường hãn huyết mạch chi lực. Nhưng là không có nửa điểm cơ hội phát huy. Thiểm Báo tộc bản thân lại không am hiểu phòng ngự. Đâu còn có còn sống khả năng. Lần này tập kích, có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Thời gian ngắn nhất, hoàn thành đánh giết. Đường Tam cũng lần thứ nhất tại đạt tới thất giai tu vi đằng sau. Đem năng lực của mình liên tục sử dụng. Cũng chính bởi vì có thất giai cảnh giới. Hắn có thể đủ đồng thời đem nhiều loại yêu thần biến cùng một chỗ phóng thích. Để hắn ra cát thần nổ có thể đồng thời gia trì nhiều loại yêu thần biến năng lực. Cũng chính bởi vì thất giai đằng sau có hồn hạch cùng tinh thần hạch tâm duy trì. Mới khiến cho hắn có đầy đủ công lực đến tiếp tục thôi động đây hết thảy. Mà không đến mức lực không đi tới. vượt hai giai nửa giết địch. Đây tuyệt đối là đáng giá tự hào sự tình. Mặc dù hắn cùng Mỹ công tử đều không phải là phổ thông thất giai. Nhưng thất giai chính là thất giai a. Thất giai giết cửu giai đỉnh phong. Cho dù có người vạch ra đây là Mỹ công tử làm, chỉ sợ đều không có người sẽ tin. Huống chi còn đồng thời giết chết 4 tên bát giai thiểm báo yêu. Kéo xe còn không tính. Trừ tên nỏ lưu lại vết thương biết coi bói là một chút sơ hở. Để yêu quái tộc nhận ra đây là cùng săn giết kim cương hùng là một đám người bên ngoài. Những phương diện khác có thể nói là không tì vết chút nào. Cỗ kia cự nổ, đường tam là thông qua tháo dỡ đằng sau. Cấp tốc thu hồi, về sau còn hữu dụng võ chi địa. Cái đồ chơi này, chỉ cần không phải tượng tộc loại kia khủng bố phòng ngự. Thần cấp trở xuống thân thể, muốn ngăn cản công kích của nó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đường Tam xác thực cũng cảm thấy âm thầm còn có người rình mò. Nhưng lại cũng không có mang cho hắn uy hiếp cảm giác. Có Linh Tê Thiên Nhãn phán đoán. Trong lòng của hắn không chút kinh hoàng. Mơ hồ minh bạch vậy hẳn là Mỹ công tử an bài chuẩn bị ở sau. Đây cũng không phải là lần thứ nhất cảm thấy. Cho nên tại hoàn thành ám sát đằng sau. Hắn cấp tốc rời đi. Cũng là không muốn bị đối phương quấn lấy. Chuyện đã hoàn thành tiêu giao lục. Cách chương.